Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 96, trở về Konoha. Quá trình này cũng không tính phi thường dễ dàng. Shiranui Zenma không chỉ có muốn làm hết sức địa bảo đảm chakra ôn hòa ổn định, hơn nữa còn muốn làm hết sức bảo đảm chakra thuộc tính chỉ một. Thuần túy vì lẽ đó hắn vừa mới sẽ trước tiên đem thuộc tính hỏa chakra tiêu tốn phần lớn, khiến thuộc tính phong tạm thời thành vì chính mình đệ nhất thuộc tính. Sau đó sẽ đến vì là này viên chim hải âu lớn trứng truyền vào chakra một lát sau. Chakra truyền vào xong xuôi, Shiranui Zenma đem ấp hòm thả lại chỗ cũ, sau đó hắn từ trên bàn nắm qua cấp 5 ma phương thưởng thức chốc lát. Ngồi ở trên ghế một trận tay ảnh tung bay, ma phương lần lượt địa bị hoàn nguyên, quấy dày 26 giây nhiều lần hoàn nguyên sau khi 26 giây trở thành hắn mới nhất thời gian ghi chép thả xuống ma phương. Shiranui Zenma ngồi ở trên ghế không nói lời nào, tựa hồ chính suy nghĩ vấn đề gì chăm chỉ kết ấn luyện tập. Cộng thêm ma phương này một đôi kết ấn rất nhiều ích lợi nghiệp dư ham muốn, để hắn nắm giữ hết sức xuất sắc kết ấn năng lực bây giờ. Hắn tốc độ tay hoàn toàn có thể sánh ngang kết ấn năng lực độ chênh lệch một phần thượng nhẫn. Ở trung nhẫn bên trong hiếm có đối thủ mà theo tốc độ tay tăng lên. Phụ thân lúc sinh tiền giấc mơ một tay kết ấn pháp, thỉnh thoảng sẽ ở Shiranui Zenma trong đầu né qua phụ thân là bởi vì đau thất một tay mới sẽ đặc biệt khát vọng một tay kết ấn pháp, mà hai tay hắn kiện toàn, thực tế cũng không có cần thiết đi tìm tòi một tay kết ấn pháp, nhưng thông thạo nắm giữ một tay kết ấn liền mang ý nghĩa hắn đem có thể ở gần người tranh đấu đồng thời phóng thích nhẫn thuật, loại này phong cách chiến đấu bình thường căn bản là không có cách chống đỡ đối với dụ người như vậy. Chỗ tốt, Shiranui Zenma căn bản không làm được thờ ơ không động lòng, huống chi cha của hắn còn vì hắn lưu lại một phần thất bại kinh nghiệm tổng kết. Bởi vậy so với người khác, Shiranui Zenma nếu như muốn tìm tòi một tay kết ấn pháp, không thể nghi ngờ sẽ có hiện ra ưu thế, dù sao từ bút ký các loại ghi chép không khó nhìn ra. Shiranui Ban ở trung nhẫn cấp bậc bên trong tuyệt đối xem như là tương đương nhân vật lợi hại, rất có thiên phú, đồng thời lại thập phần khắc khổ, nếu không có hắn rất sớm cụt tay. Chí ít cũng là cái đặc biệt thượng nhẫn, hắn lưu lại kinh nghiệm tuyệt đối có thể xưng tụng là một món tài phú quý giá. Năng lực Shiranui Zenma tiết kiệm lượng lớn tinh lực, trầm tư chốc lát. Shiranui Zenma lúc này tìm ra phụ thân bút ký, lật đến một tay kết ấn bộ phận lại nghiêm túc cẩn thận địa nhìn mấy lần. Đối với tìm tòi một tay kết ấn pháp, quyết định dần dần trở nên kiên định lên, một bên xem. Hắn một bên thỉnh thoảng một tay bày ra mấy cái thủ thế, thử nghiệm dẫn dắt trong cơ thể chakra bất chi bất giác. Mấy tiếng thoáng một cái đã qua, trong bụng truyền đến cảm giác đói bụng đánh gãy Shiranui Zenma tâm tư nhìn đồng hồ. Shiranui Zenma lúc này thu hồi bút ký, đứng dậy ra gian phòng mới vừa ra khỏi cửa, liền nghe đến phụ cận có người tụ tập cùng một chỗ nghị luận cái gì. Ai? Các ngươi nghe nói không? Hanzo ngày hôm qua bị người ám sát. Thật hay giả? Lão sư ta nói cho ta đúng là thật sự. Có điều Hanzo thật giống chỉ là bị thương nhẹ, cũng không có bỏ mình. Ta đã nói rồi, tốt xấu cũng là đã từng bán thần, dầu gì cũng không đến nỗi liền như vậy bị người giết chết đi. Hanzo bị đâm giết. Nghe được tin tức này, Shiranui Zenma nhất thời lấy làm kinh hãi. Mới vừa muốn qua đi cùng những người kia hỏi dò Yamanaka Inoichi, nhưng vừa vặn từ một bên đi ngang qua hắn lúc này đi tới. Inoichi đội trưởng, Zenma à, có chuyện gì không? Yamanaka Inoichi nghỉ chân Shiranui Zenma. Inoichi đội trưởng, ta vừa nghe người ta nói Hanzo thật giống bị người ám sát. Không sai, Yamanaka Inoichi gật gù. Mấy tiếng trước mới vừa lấy được tình báo. Hanzo xác thực tao ngộ ám sát. Có điều có người nói hắn chỉ là bị thương nhẹ. Vài tên người ám sát thì bị tại chỗ đánh giết. Vậy nói như thế, phảng phất đoán được ý nghĩ của hắn. Yamanaka Inoichi nở nụ cười dưới. Trực tiếp nói, vũ quốc nên chẳng mấy chốc sẽ bạo phát toàn quốc phạm vi rối loạn. Hơn nửa còn sẽ diễn biến vì là nội chiến. Phòng chừng chúng ta không lâu liền có thể rút đi, bọn họ này chi 500 người quân lính. Vốn là vì giám sát vũ ẩn hành vi mới đóng quân ở đây thẳng nhược vũ quốc gia bạo phát nội chiến. Vũ ẩn lo không xong. Bọn họ tự nhiên không cần thiết lại ở lại chỗ này đóng quân hơn một năm. Rốt cục phải đi về à, Shiranui Genma thầm nghĩ đến, để trước chuẩn bị một chút đi, Yamanaka Inoichi. Cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, lập tức xoay người rời đi chính như Yamanaka Inoichi từng nói. Hanzo bị đâm sự kiện vừa qua khỏi đi mấy ngày. Toàn bộ vũ quốc liền rơi vào toàn diện nội loạn, địa phe thế lực làm loạn sau khi vũ ẩn bên trong cũng phân liệt thành to nhỏ hai phái. Trong lúc nhất thời xung đột nổi lên bốn phía, nội loạn cấp tốc hướng về nội chiến diễn biến. Mặt khác đáng lưu ý chính là, theo Shiranui Genma hiểu rõ, ở trận này nội loạn bên trong, Akatsuki biểu hiện khá là khiêm tốn, tuy rằng Akatsuki cũng thuộc về phản Hanzo trận doanh. Nhưng nó nhưng từ đầu đến cuối không có xung phong ở trước, mà là trước sau như một đánh, hòa bình, đoàn kết, không bạo lực, cờ hiệu, khắp nơi tuyên truyền, khắp nơi mời chào ninja đối với một ít thân kinh bách chiến. Nhân sinh kinh nghiệm phong phú lớn tuổi ninja tới nói. Loại này khẩu hiệu cố nhiên có vẻ thập phần ấu trĩ, nhưng cùng trực tiếp vũ lực tạo phản đông đảo địa phe thế lực so với Akatsuki, cách làm không thể nghi ngờ muốn sáng suốt nhiều lắm. Là lấy thế lực bành trướng đến rũ hiện ra cấp tốc. Vũ quốc các đường quân lính tản mạn cũng dần dần trở thành nó mới mẻ huyết dịch sự thực chứng minh. Lại như Shiranui Genma kiếp trước một vị vĩ nhân nói như vậy. Tiếng trầm dầu to mới là tốt nhất. Tháng 2 theo vũ quốc náo loạn tăng lên, Konoha rất nhanh làm ra quyết định, mệnh lệnh Jiraiya quân lính rút đi vũ quốc, trở về Konoha đợi mệnh đương nhiên. Ngoài ra, Konoha hơn nửa còn ở trong bóng tối cho vũ quốc nội loạn rót điểm dầu, bởi vậy Jiraiya quân lính rút khỏi không lâu, vũ quốc liền triệt để đại loạn lên. Ngọn lửa chiến tranh nổi lên bốn phía vừa về tới Konoha. Shiranui Genma liền bị gai, Ebisu hai người gọi vào thịt nướng tiệm tiểu tụ 12-13 tuổi chính là đang tuổi lớn. Bởi vậy hơn một năm không gặp, bất luận Shiranui Genma vẫn là gai, Ebisu đều là biến hóa không nhỏ. Cho tới mới vừa gặp mặt thời điểm, ba người đều không khỏi sửng sốt một chút, một hồi lâu mới phản ứng được. Một đường đàm tiếu thẳng đến thịt nướng tiệm, cái gì? Gai sẽ sử dụng ngũ hành độn thuật. Chính đi đang đi tới thịt nướng tiệm trên đường, nghe được tin tức này, Shiranui Genma lúc này dưới chân dừng lại, trợn to hai mắt. Gai nhẫn thuật năng lực rõ như ban ngày. Nếu không là Jiraiya tự mình chỉ điểm, hắn còn không biết lúc nào có thể nắm giữ tam thân thuật cùng nước lên cất bước kỹ xảo hiện tại hơn. Một năm không gặp, gai thậm chí ngay cả ngũ hành độn thuật đều học được. Ebisu ha hả cười lên, bất ngờ không ngoài ý muốn. Shiranui Genma đưa mắt rời về phía gai, trong mắt hiện ra hỏi dò, chỉ là mới vừa học được một cái cấp C lôi độn nhẫn thuật. Hơn nữa còn nắm giữ được không thuần thục, căn bản không có tác dụng gì, chỉ là vì ứng phó sau đó thượng nhẫn sát hạch mà thôi. Gai có chút lúng túng nói rằng. Shiranui Genma gật gật đầu, lập tức phảng phất nhớ tới cái gì. Lôi độn, chắc Yô lão sư sẽ không lôi độn đi. Gai là cùng Kakashi học lôi độn xét đánh, đứt quãng học hơn một năm. Ebisu vỗ một cái Shiranui Genma vai, cười bổ sung câu,